Định mệnh anh và em quay quay băng. Chương 139, tất cả tiền cô đều quyên cho trại trẻ mồ côi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm xuống, trầm lắng u ám, Đàm Dịch Khiêm không bật đèn ngồi trên ghế sofa, ánh sáng mơ hồ ngoài cửa sổ rọi lên ngũ quan tuấn tú sắc nét của anh, trong tay anh đang cầm một ly rượu đỏ, suy nghĩ một mình anh tính toán tỉ mỉ, có sở trường về mặt tư tưởng, nhưng cuối cùng lại không đấu được sự trêu ngươi của trời cao. Nếu như khi còn bé không bị thương bất ngờ, có lẽ kết cục giữa anh và cô không phải như ngày hôm nay. Mặc dù họ đều cùng tồn tại trong một thế giới nhưng hai người xa lạ không bao giờ gặp được nhau, có lẽ cũng sẽ tốt hơn bây giờ. Trời cao cố ý hành hạ anh, muốn để anh tự tay dùng lưỡi dao sắc bén tùng xẻo da thịt của mình, xé toác từng vị trí trên thân thể anh, từng mảnh khiến anh thương tích đầy mình, cuối cùng khắp nơi đều cảm thấy đau đớn đến mức không thở được. Đúng vậy, lúc này anh như thể cầm dao tự giết mình, trái tim như bị đục khoét, đau đớn từ trong tim lan tràn khắp nơi trên cơ thể. Bất chợt anh nở nụ cười. Trong bóng đêm, nụ cười của anh vẫn lạnh lẽo và u ám, nhưng không hiểu sao lại còn có chút thê lương. Hạ Tử Du lại là ân nhân cứu mạng của anh. Hạ Tử Du lại là ân nhân cứu mạng của anh. Trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại sự thật này, nụ cười bên môi lại thêm chế giễu và mỉa mai. Anh không chế giễu cô, không chế giễu trời cao, mà là chính mình. Anh tự cho mình thông minh, làm bất cứ chuyện gì cũng nắm giữ chắc chắn, không từ thủ đoạn nào, cũng không bao giờ cảm thấy hối hận vì những chuyện anh đã làm, duy trì khi gặp cô. Anh không thể không thừa nhận trời cao đã sắp đặt từ trước, từ khi gặp nhau ở trại trẻ mồ côi hồi nhỏ, cô đã là sai lầm suốt đời anh. Quảng cáo, 5 năm trước muốn tận mắt nhìn thấy cô rơi vào địa ngục, nhưng khi biết cô có thể phải mất mười mấy năm tuổi xuân trong nhà tù, lần đầu tiên anh tính sai chính là đã sai người xử án thành 2 năm. 2 năm sau, không ai biết thì ra anh cũng biết sợ hãi, nhưng lại không cho phép bất cứ ai nói cho anh biết tình hình có liên quan đến cuộc sống trong tù của cô. Bởi vì mỗi một lần nhớ tới cô, tim anh đều cảm thấy vô cùng đau đớn, rất đau. Sau khi ra tù cô tìm đến anh hạ quyết tâm phải hoàn toàn gạt bỏ cô ra khỏi thế giới của mình. Bởi vì tìm đúng cô, anh thừa nhận từ đầu đến cuối anh chỉ muốn cô trả lại mọi thứ cô đã nợ Đường Hân, nếu món nợ cô thiếu Đường Hân đã trả xong, anh cũng không nên để dây dưa với cô nữa. Thế nhưng, anh lại tính sai một lần nữa, họ hoàn toàn không thể thoát khỏi vướng mắc. Anh đã xem nhẹ thái độ trông đợi vào hai chữ tình cảm của cô, hóa ra, đối với người chưa bao giờ yêu đương như cô mà nói, một khi bước chân vào rồi thì không dễ dàng có thể thoát thân được. Khi cô ở trong tù, rõ ràng đoán được tất cả những việc cô đã trải qua có thể đều do anh làm, nhưng cô vẫn cố chấp tin tưởng anh, cho dù thời gian trong tù gian khổ như vậy vẫn sinh con ra, dù cho chịu đựng nhiều lời đồn đại, cô chỉ muốn ôm nghi vấn trong lòng khát khao chính miệng hỏi anh. Anh thừa nhận khi thấy cô gầy yếu không thể tả xuất hiện trước mặt anh, cảm thấy mình như thể bị một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào trong tim. Bởi vì không dám đối diện với cảm nhận chân thật trong lòng, anh đã nói lời tuyệt tình, dùng cách thức vô cùng tàn nhẫn làm tổn thương cô đến mức thương tích đầy mình. Cuối cùng cô mang cao ngạo xoay người rời khỏi bằng chút tự ái duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó anh mới biết khi ở trong tù cô lại mong mỏi từ tận đáy lòng, cứ thế mà kiên cường sinh con của họ, nhưng khi gặp nhau cô lại không nói với anh dù chỉ một chữ. Có con cũng là một sai lầm, bởi vì có con mà anh và cô lại bị trói buộc với nhau. Bởi vì hiểu rõ duyên phận của hai người cũng chỉ là một kế hoạch được sắp đặt trước, khi nhìn thấy con anh cũng chỉ có thể vui sướng ở đáy lòng, nhưng không thể biểu lộ tình thương với con. Nói cho cùng anh sợ nhất là nhìn thấy con không thể vui vẻ trưởng thành trong gia đình hoàn chỉnh, chính anh là người đã khởi xướng kết cục tàn nhẫn này. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình rơi vào tình cảnh luống cuống và bối rối. Đứa con của anh, một đứa bé chỉ hơn một tuổi rất lanh lợi đáng yêu, nhưng vừa mới chào đời đã gánh vác ân oán khúc mắc của đời trước, anh có thể cảm nhận được tương lai thăng trầm và mệt mỏi của đứa bé, giống như ân oán của đời trước anh đã phải gánh vác. Lần đầu tiên anh cảm thấy nỗi sợ trước nay chưa từng có, anh sợ nhìn thấy cô, sợ nhìn thấy đứa bé này, càng sợ tương lai anh còn cần phải buông tay để đứa nhỏ đi theo cô. Đứa nhỏ vô tội, anh có thể cố gắng cho đứa nhỏ một cuộc sống yên ổn an nhàn, mà anh hiển nhiên không phải là người thích hợp có thể chăm sóc đứa nhỏ, huống chi nếu như anh thực sự cướp đi đứa nhỏ này, cô nhất định sẽ liều mạng với anh, nên anh cố ý trao quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ cho cô, cũng danh chính ngôn thuận đưa cho cô một khoản tiền khổng lồ, mong muốn cô có thể mang đến cho con một cuộc sống tốt hơn. Sự thật chứng minh sau khi cô đạt được quyền nuôi con thì cũng đã có lại nụ cười, mà thời gian kéo dài đến nửa năm, anh dù có biết rõ người trợ giúp đằng sau cô chính là Kim Nhật Nguyên, người gần như đã từng làm hại gia đình anh cửa nát nhà tan, anh vẫn không muốn cạnh tranh với Kim Nhật Nguyên vì cố kỵ đến cô. Anh thừa nhận cho tới bây giờ anh cũng không phải người tốt bụng gì, anh có sự gian ác và xảo quyệt của thương nhân, anh cũng không đối xử tử tế với người đối địch cùng anh, nhưng lúc đó lại có thể bỏ qua cho Kim Nhật Nguyên, còn có nguyên nhân quan trọng là vì lúc đó anh đã biết chuyện. Mạo danh của cô khởi nguồn từ tình thương của mẹ mà bà ấy đã phải khổ tâm suy nghĩ. Có khoảng thời gian rất lâu anh nghĩ tới việc đi tìm cô, nhưng mỗi lần khi anh dừng xe ở nơi có thể nhìn thấy cô sinh hoạt, cuối cùng anh có thể trông thấy cô và đứa nhỏ sống thoải mái nhàn nhã, mọi thứ dường như đều cho thấy cô đã quên hết đau thương có cuộc sống mới. Mà sự xuất hiện của anh có lẽ sẽ chỉ làm cho vết sẹo đã khép miệng của cô lại mở ra lần nữa. Nhìn thấy thời gian cô ở bên Kim Trạch Húc vui vẻ hạnh phúc, anh cuối cùng nghĩ cứ như vậy đi, buông tha để cô đi, nếu cô quên được chuyện trước kia không buồn không lo tiếp tục cuộc sống, lựa chọn này là tốt nhất cho cô. Không ai ngờ tới cuộc sống trôi qua như vậy không được bao lâu Kim Nhật Nguyên lại tạo ra cảnh tượng dữ tợn. Anh đã định bỏ qua cho Kim Nhật Nguyên, bởi vì ân oán đời trước không ai hiểu rõ được ai đúng ai sai, nếu Kim Nhật Nguyên thật sự xem trọng tình thương mà bảo vệ cô, anh sẽ cất giấu những ân oán đó vĩnh viễn. Ít nhất nửa đời sau cô vẫn có thể có được tình thương lâu dài của ba. Kim Nhật Nguyên giáp tâm bất lương cuối cùng buộc anh phải gài bẫy, anh bất chấp tất cả dẫn cô trở về bên mình, anh chỉ muốn có điều kiện để cho mẹ con cô được thoải mái an nhàn bên cạnh anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn tưởng rằng chỉ là bảo vệ, nhưng cuối cùng chuyện đơn giản lại biến thành những chuyện phức tạp khác. Anh không nghĩ tới cô lại điều tra quá khứ mẹ của cô, cũng không ngờ rằng về sau đụng phải cô tất cả lý trí và tỉnh táo của anh đều biến mất. Biết rõ cô cố ý tiếp cận, nhưng anh lại không thể khống chế được. Đối với anh mà nói, cô như thể đóa hoa anh túc xinh đẹp, biết rõ có thể sẽ sinh ra mê hoặc và ảo giác, anh vẫn không kháng cự được sự tiếp cận đó mà nếm thử, mặc dù hiểu rõ cuối cùng anh chỉ tự huyễn hoặc bản thân. Cô diễn như thật, có lúc nhìn dáng vẻ điềm tĩnh yên ổn khi ngủ của cô, anh còn nghĩ thời khắc này cứ tiếp tục đứng im vĩnh viễn như vậy thì thật tốt. Buổi tối khi anh hôn cô rõ ràng đang ngủ, mơ màng có lúc vẫn còn biết đáp lại anh, tiện thể đang ngủ còn thì thào với anh vài câu. Cô dụng tâm tiếp cận anh, chân thật đến nỗi ngay cả anh có lúc cũng không phân biệt được. Thế nhưng anh lại cứ u mê như thế, anh cố gắng giữ cô lại, nên lần đầu tiên anh học cách giải thích với người khác. Anh cho rằng cô đã thật sự tin anh bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của họ, bắt đầu suy tính dẫn cô đi hưởng trăng mật ở đâu. Mặc dù sau đó anh đã nhận thấy được cô đang dùng kế hoãn binh để trì hoãn thời gian, cô vẫn luôn muốn rời khỏi, không hề thay đổi, anh vẫn muốn cho đôi bên một cơ hội, dù cho anh còn phải đối đầu với áp lực của mẹ mình. Nhưng cho dù đã dốc hết khả năng như thế, đêm hôm đó cô vẫn ngồi lên xe Kim Trạch Húc rời đi. Trước đây anh không biết gì gọi là chán chường và vô lực, nhưng khi nhìn thấy cô rời khỏi cua cánh cửa sổ, anh cũng chỉ có thể từ từ kéo rèm cửa sổ lại, ngay cả một câu ngăn cản cũng không thể nói ra, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác suy sụp này. Đúng vậy, anh có thể nói gì đây? Một câu, xin lỗi, không thể nào đền bù hết những tổn thương mà anh đã từng gây ra cho cô, hơn nữa, ngày hôm nay cô đã không còn quan tâm đến họ nữa. Nên, anh để cô đi. Anh tự tin rằng cô đã lựa chọn ra đi lặng lẽ bởi vì cô vẫn còn tin anh, họ không thể nào ở bên nhau, chỉ vì anh đã từng gây ra những tổn thương quá sâu nặng cho cô. Cô vẫn là Hạ Tử Du mà anh quen biết trước đây, nhưng mà anh lại tính sai một lần nữa. Quảng cáo, cách chương.